Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Công Hội. Loại này truyền thâu trí nhớ phương thức, nhường Lê Ông 10 phần mới lạ, nên biết rõ ở 500 năm trước, giống y nguy trụ cột đoán thể quyết dạng này một phần mang theo lượng lớn chữ viết cùng video. Tư liệu nghĩ muốn hoàn toàn nhớ kỹ. Còn là cần muốn rất dài thời gian đọc thuộc lòng mới có khả năng làm đến. 500 năm sau cha Winstead, khoa học kỹ thuật phát triển 10 phần không bình quân. Hắn tiếp xúc đến rất nhiều đồ vật, như vũ khí, phi thuyền đợi một chút, đều cùng 500 năm trước cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Nhưng liền như trước đó không gian nhảy vọt điểm, giống loại này truyền thâu tri thức phương thức. Đều là vượt xa ra cha Winstead nên có khoa học kỹ thuật phạm trù. Lê Ông thu về suy nghĩ. Hắn cũng không có lập tức đi nghiên cứu y nguy trụ cột đoán thể quyết. Hắn ánh mắt rơi ở rồi một quyển khác y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp bên trên. Nguyên bản hắn còn đang vì từ nơi nào tìm tới tinh thần tu luyện pháp mà phiền não. Không có nghĩ đến ở chỗ này liền trực tiếp bày đặt lấy. Miễn phí cung hắn kiểm tra xem xét. Sự thực trên cũng chỉ có Lê Ông có khả năng một lần tính nhìn đến thể thuật hệ cùng tinh thần hệ hai. Loại tu luyện công pháp, một bên cây dơ, lại hoặc là còn lại tinh sĩ. Chỉ năng lực nhìn đến trong đó phù hợp tự thân tinh chủng loại hình tu luyện công pháp. Này phòng đọc sảnh lớn nhìn như bình thường. Thực tế trên đại sảnh công năng chỉ là đầu cuối công năng. Chỗ này phòng đọc sảnh lớn là lần thứ nhất nghiệm chứng. Nơi này nghiệm chứng cha Winstead thân phận bài tin tức, phải chăng có được kiểm tra xem xét y nguy đế quốc hai loại tu luyện công pháp quyền hạn. Ở thông qua được nghiệm chứng sau, duyệt xem người liền liên tiếp đến rồi tinh linh cây mẹ bên trên. Lại thông qua tinh linh cây mẹ kết nối tiến vào y nguy đế quốc mở ra thư viện. Tinh linh cây mẹ cũng sẽ đối duyệt xem người thân phận tiến hành nghiệm chứng. Đây là lần thứ hai nghiệm chứng. Nghiệm chứng thông qua sau mới có khả năng cho tương ứng tu luyện công pháp duyệt xem quyền hạn. Lê Ông có được thể thuật hệ tinh chủng cùng tinh thần hệ tinh chủng. Phù hợp hai loại phương thức tu luyện duyệt xem điều kiện. Tinh linh cây mẹ vì hắn mở ra rồi hai quyển phương thức tu luyện quyền hạn. Làm Lê Ông ngón tay điểm hướng y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp sau. Lần nữa một đạo tia sáng tuôn ra. Hắn đại não tiếp thu rồi bản này tu luyện pháp nội dung. Bởi vì không biết rồi qua bao lâu thời gian. Hắn nhưng là so cây dơ nhiều học tập tinh thần hệ tu luyện công pháp. Cho nên hắn trực tiếp rời khỏi rồi thư viện. Cây dơ ở cái này thời điểm cũng rời khỏi rồi thư viện. Hai người nhìn nhau một cười. Lê Ông, ta dẫn ngươi đi tinh sĩ công hội báo danh. Đang đi ra nơi này sao? Cây dơ phất tay nói rằng. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn nhìn ra đến, cây dơ phi thường cấp bách nghĩ muốn gia nhập tinh sĩ công hội. Trở thành một tên chân chính tinh sĩ. Một đường trên hai người đều không có làm sao nói. Lẫn nhau đều ở bên đi bên kiểm tra xem xét lấy trong não tu luyện công pháp. Lê Ông lật xem lấy trong não y nguy trụ cột đoán thể quyết. Mặt sau tầng 5 tu luyện công pháp hắn nhìn không quá rõ ràng. Nhưng trước 5 tầng ngược lại không phải là quá phức tạp. Hoàn toàn là không ngừng lợi dụng tinh lực cường hóa thân thể. Ở hắn cảm giác bên trong, hoàn toàn có thể căn cứ y nguy trụ cột đoán thể quyết trực tiếp tiến hành tu luyện. Cái này là y nguy trụ cột đoán thể quyết, cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện công pháp. Hôm nay cuối cùng kiến thức đến rồi. Cây dơ đánh vỡ rồi trầm mặc, cảm thán lấy nói rằng. Người trước kia nhìn đến qua cái khác tu luyện công pháp. Lê Ông hiếu kỳ mà hỏi. Làm sao khả năng, ta đối tinh sĩ hiểu rõ cũng chỉ ở một chút công khai việc trên. Bất quá ta nghe qua liên quan tới y nguy trụ cột đoán thể quyết việc. Người biết rõ vì cái gì tất cả tinh sĩ đều muốn gia nhập các thế lực. Mà không phải là cầm lấy này y nguy trụ cột đoán thể quyết tự mình tu luyện sao? Cây dơ bên đi bên cười lấy hỏi nói. Ta nhớ ngươi nói qua, tu luyện cần muốn chỉ đạo cùng tài nguyên. Lê Ông gật đầu trả lời nói, nếu quả thật có người chiếu theo y nguy trụ cột đoán thể quyết trên tu luyện phương pháp. Ở không người chỉ đạo tình huống dưới trực tiếp tu luyện. Như vậy dùng không được mấy ngày thân thể liền ăn không tiêu rồi. Phần này tu luyện công pháp là dùng cấp 7 văn minh thể chất làm bản gốc. Chúng ta tu luyện thì cần muốn càng nhiều tài nguyên đến bù vào thân thể nhu cầu. Cây dơ bất đắc dĩ, nói rằng, Lê ông sợ run rồi một chút. Hắn nhưng là thật nghĩ tự mình tu luyện thử thử. Kia nếu như một mình tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp sẽ như thế nào? Lê ông trong lòng hơi động truy hỏi nói. Này liền không biết rõ rồi. Cha Vín Stết tinh thần hệ tinh sĩ không hề nhiều. Ta biết tinh sĩ bên trong không có tinh thần hệ tinh sĩ. Cây dơ lắc đầu nói rằng. Hai người bên nói bên đi. Đã đi tới rồi một tràng kiến trúc trước. Lê ông chỉ nhớ bên trong 500 năm trước nơi này là nhà bảo tàng. Hiện tại cửa ra vào treo móc lệnh bài đổi thành rồi cha Vín Stết tinh sĩ công hội. Hào thúc thúc, vừa tiến vào tinh sĩ công hội. Cây dơ liền đi tới một hơi mập người trung niên trước mặt. Mang lấy nóng bỏng dáng tươi cười nói rằng. Hảo tiểu tử, cuối cùng thành rồi tinh sĩ. Bên này ta đã giúp ngươi thông qua quan hệ. Ngươi có thể trực tiếp tiến vào công hội. Gọi hao hơi mập người trung niên lại là một cái ôm lấy rồi cây dơ. Trùng điệp đập đánh lấy cây dơ phía sau lưng nhẹ giọng nói rằng. Hao thúc thúc, đây là ta bạn bè Lê ông. Ta giới thiệu hắn cũng gia nhập tinh sĩ công hội. Cây dơ có chút bị đau tránh ra khỏi hao nhiệt tình ôm. Hướng hao giới thiệu nói. Lê ông, tinh sĩ công hội tiến vào cần muốn một chút điều kiện. Nếu như tinh chủng cho điểm quá kém lời nói ta liền không có cách nào rồi. Hao do dự nhìn hướng Lê ông. Lộ ra rồi thật có lỗi vẻ mặt nói rằng. Hao lợi dụng tự thân quan hệ có thể đem chính mình con cháu cây dơ dẫn vào tinh sĩ phân hội. Nhưng liên tục dẫn vào hai tên không hợp cách tinh sĩ. Hắn cũng không có như thế lớn mặt mũi. Hao thúc thúc, Lê ông tinh chủng cho điểm nhưng là 7 điểm. Hoàn toàn phù hợp điều kiện. Cây dơ bất mãn Hao đối chính mình bạn bè thái độ nói rằng. 7 điểm, Hao hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hàng năm mới tăng gần 200 tên tinh sĩ. Nhưng đạt tới 7 điểm nhưng là cực ít. Thậm chí có đôi khi mấy năm đều không có 7 điểm trở lên tinh chủng xuất hiện. Đối với tinh sĩ công hội mà nói. 7 điểm cho điểm đã coi là thiên tài cấp bậc tiềm lực rồi. Dẫn vào dạng này tinh sĩ. Chẳng những sẽ không sử dụng nhân tình. Còn sẽ nhường hắn đạt được chỗ tốt. Lê ông, nhanh chút đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi giải quyết vào hội thủ tục. Về sau chúng ta chính là người một nhà rồi. Hao nhiệt tình kêu gọi nói. Lê ông đối Hao thái độ chuyển biến. Cũng không có ác cảm gì. Hắn chỉ là cùng cây dơ có giao tình. Hao có nguyện ý hay không giúp hắn đều là bởi vì năng lực phạm vi. Nếu như Hao rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến. Đó là đương nhiên sẽ thuận tay mà làm. Cự tuyệt chỉ có thể nói vượt qua rồi Hao năng lực. Phiền phức rồi. Lê ông cảm ơn nói. Này chàng kiến trúc nhưng không phải là nhìn đến chủ thể. Chân chính chủ thể là ở dưới mặt đất. Nghĩ đến là bởi vì tinh chi vực kiến trúc không thể tùy ý cải biến bề ngoài. Cho nên muốn thu được càng lớn không gian. Chỉ có thể hướng dưới mặt đất phát triển. Tiến vào thang máy. Hao ngón tay điểm hướng về phía dưới mặt đất 30 tầng. Cũng là nhất dưới một tầng. Dưới mặt đất theo lấy càng sâu. Tinh sĩ cảm giác ngoại giới tinh lực càng mỏng manh. Cho nên công hội dưới mặt đất tầng số càng hướng lên tầng số càng trọng yếu. Nhìn đến Lê ông hiếu kỳ vẻ mặt. Hao cười lấy hướng hắn giải thích nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.